Giới giải trí còn có loại thao tác này sao? Chương 2, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, chấm cute phô mai kê. Beta, chấm cute phô mai cốc. Sau khi Ngôn Chăn đem cơm hộp giao cho một tiểu cô nương, liền đến tiệm cơm nhận tiền lương hàng ngày. Về nhà cho gà ăn xong rồi đi vào buồng trong. Ngôn mẹ thấy vậy, hỏi, đi đâu vậy? Ngôn Chăn tự hỏi lần tới đáp, đi vào thư viện trong trấn để đọc sách. Ngôn mẹ hỏi, đọc thể loại sách nào? Ngôn Chăn nói, thôi bối đồ. Không khí yên tĩnh chốc lát, Ngôn mẹ cầm chổi nhào tới đánh Ngôn Chăn. Cái gì? Thôi bối đồ, sao con không xem sách giáo khoa A, con muốn thi đại học con có biết hay không? Ngôn Chăn bị chổi đánh tán loạn khắp nơi. Ngao ngao ngao. Con nói sai rồi, là sách toán học, con đọc sách toán học. Ngôn mẹ cầm chổi dừng lại, nhìn Ngôn Chăn bị đánh tới chảy nước mắt, trong lòng cũng không dễ chịu. Thôn của chúng ta vốn khó khăn, lại nghèo, kiến thức cũng không thể kém. Có biết không? Ngôn Chăn gật đầu, Ngôn mẹ thở dài. Con không cần phải làm những việc khác, chỉ cần thi tốt đại học, mặt khác ba mẹ sẽ nghĩ cách. Ngôn Chăn trong lòng lên men, hô lên, mẹ, gia cảnh của nguyên chủ thật sự không tốt. Vậy nên nguyên chủ vì không có tiền chữa bệnh, đã chết trên chiếc giường nhỏ nằm trong nhà. Trước khi hồn phách của nguyên chủ tiêu tán, đã lưu lại cho Ngôn Chăn một câu. Chỉ hy vọng cha mẹ an khang, những ngày tháng sau này không cần lại quá khổ cực. Ngôn Chăn một lòng nghĩ muốn thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ. Sau khi xem bói, liền chọn công việc đưa cơm hộp để kiếm tiền. Địa phương cô ở là một thôn nhỏ, phương tiện giáo dục kém. Ngôn mẹ một lòng muốn Ngôn Chăn lên thành phố lớn để lang bạt. Chính là ở thành phố lớn nào có dễ dàng như vậy. Ngôn Chăn tùy tay vẽ một bức hoàng phù, có chút mờ mịt, đêm khuya gió thổi, cô mơ hồ nhìn đến bóng cây, đằng đẵng mà chạy đến đỉnh núi. Đoàn tay đứng thẳng xem tinh, ngôi sao, Đại Phong Quốc rất tôn trọng thuật xem tinh tượng. Ngôn Chăn đời trước là các chủ thiên cơ các, mỗi ngày chỉ cần ngửa đầu xem ngôi sao thì có thể nhìn thấy thiên cơ. Đáng tiếc sau khi xuyên đến đây, tinh tượng ảm đạm, đã sớm không còn rõ ràng như mấy ngàn năm trước có thể thấy được thiên đạo đại vận. Ngôn Chăn tinh thần uể oải đi xuống núi. Khi đến giữa sườn núi, cô nghe thấy ở rừng cây nhỏ truyền đến giọng nói tiêu chuẩn phổ thông của mấy người thành phố. Đem người ném ở chỗ này được có không? Tốt xấu gì cũng là một đại minh tinh. Ném ở chỗ này bị người khác phát hiện thì làm sao bây giờ? Bị phát hiện thì càng tốt. Tôi muốn cô ta thân bại danh liệt. Đi nhanh đi đừng nhiều lời. Đem người thả xuống. Chúng ta đi mau. Âm thanh sột soạt đi xa, Ngôn Chăn nhảy xuống hố đất, nhìn mấy bóng dáng rời đi. Cô đi xuống phía dưới xem, thấy có một người bị ngã vào bùn đất. Người này quần áo bị tàn phá, lăn lộn dưới đất cùng cỏ khô, thoạt nhìn rất chật vật. Ngôn Chăn tiến lên vài bước lắc lắc người nọ. Tỉnh rồi sao? Người nọ không trả lời. Ngôn Chăn đỡ người nọ lên, thăm dò hơi thở. Phát hiện người này bị cho ăn dược vật dẫn tới hôn mê. Không đến một lát sẽ tỉnh. Ngôn Chăn đành phải đem người rời khỏi. Giữa lúc hành động, người này đầu tóc tản ra, lộ một khuôn mặt. Ngôn Chăn nhìn thấy có chút ngẩn ngơ. Do tác dụng của dược vật, cổ người này ngã về phía trước lộ ra một mảng đỏ ửng, kinh diễm như đào lý. Tuy nhắm hai mắt, đuôi mắt một trọn, để lộ ra bộ dáng phong hoa tuyệt đại. Mà điều làm Ngôn Chăn khiếp sợ, chính là bộ dạng của người, cực kỳ giống trường công chúa của Đại Phong. Chẳng lẽ trường công chúa cũng xuyên đến đây sao? Ngôn Chăn cảm xúc mênh mông, vốn tưởng rằng xuyên đến ngàn năm sau, sớm đã cùng người xưa không liên hệ. Hiện giờ nhìn thấy một khuôn mặt giống trường công chúa, lại nghĩ tới một thịnh thế đã từng huy hoàng. Cũng nhớ tới bạch y dính khói lửa kia. Cô chợt tưởng quỳ xuống. Người kia như cũ không hề phản ứng. Hình tượng nghèo túng làm Ngôn Chăn không đành lòng. Ngôn Chăn vỗ vỗ đầu, nhanh chóng đem người giống trưởng công chúa này đỡ lên, đưa đến một phòng khám nhỏ ở thôn. Phòng khám nhỏ bật lên đèn khuya. Bác sĩ ngồi trên ghế bắt mạch một lát nói, người này bị hôn mê. Ngôn Chăn, tôi đã nhìn ra, thuốc mê làm ra. Bác sĩ bổ sung, cái này tôi cũng biết. Ngôn Chăn thúc giục, mau mau mau, đưa thuốc uống. Bác sĩ mê mang lắc đầu, tôi không biết phải đưa thuốc gì cho tốt. Loại thuốc bị hạ này, ngọn nguồn tình huống còn không rõ, không thể loạn uống được. Ngôn Chăn tự hỏi trong chốc lát, nói, lấy cho tôi nửa lượng viễn trí cùng bạc hà. Bác sĩ hiển nhiên không phải lần đầu bị Ngôn Chăn sai xử. Lập tức chạy đến cạnh dược quầy lấy ra hai vị thuốc này. Sau đó lại nói, nếu sai rồi thì không thể trách ta. Chấm, Ngôn Chăn nói, yên tâm đi, cô mang theo trưởng công chúa đi vào một khách sạn nhỏ. Đem hai vị thuốc làm trà pha rồi rót cho người kia uống. Ước chừng nửa tiếng sau, người trên giường có động tĩnh. Ngôn Chăn xếp bằng ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn người trên giường. Cô tỉnh, Triệu Bảo Thương trợn mắt sửng sốt. Một lát sau trần chờ dò hỏi. Là Từ Tỷ, không phải. Ngôn Chăn nói, tôi họ Ngôn. Triệu Bảo Thương chậm rãi ngồi dậy. Sau khi nhìn đến Ngôn Chăn, hỏi, sao cô lại ngồi dưới đất? Như vậy thật thoải mái. Ngôn Chăn giải thích, Triệu Bảo Thương lại rất ghét bỏ. Giờ, nàng nhìn thấy mặt đất đen như mực, lại thấy được một chiếc chăn đơn lâu ngày chưa được giặt. Tựa hồ muốn nôn ra. Đây là nơi nào? Trong khách sạn, Ngôn Chăn nói, lấy tay Triệu Bảo Thương bắt mạch. Khí huyết thuận hành, xem ra không có vấn đề gì. Triệu Bảo Thương xoa trán. Ngôn Chăn giải thích nói, cô bị người xấu làm hôn mê, là tôi đem cô đưa đến đây. Cảm ơn. Triệu Bảo Thương ngoài miệng nói vậy, đáy lòng vẫn là ghét bỏ cực điểm. Liền tính toán một chút, chọn một địa phương tương đối tốt. Nơi này lộn xộn lại kém chất lượng, làm cả người khó chịu. Huống chi Ngôn Chăn ở trong mắt nàng bất quá là một tiểu nha đầu bất lương. Thời điểm híp mắt cười, thật sự không giống người tốt. Triệu Bảo Thương đứng lên, nghĩ muốn đi WC. Đi tới trước một cánh cửa gỗ rách nát, sắc mặt càng thêm đen. Ngôn Chăn đẩy cửa nhà WC ra, ở một bên giải thích, khách sạn này tuy rằng tương đối cũ, nhưng chung quy vẫn là có thể sử dụng. Sau khi nói xong những lời này, vòi nước trong nhà WC đột nhiên ngừng chảy, mà bắn ra một dòng nước màu nâu. Ngôn Chăn bị bắn tới cánh tay, sợ đến mức phát ra tiếng heo kêu. Quá kinh tởm, Triệu Bảo Thương lạnh mặt, đi về phía mép giường. Chờ sau khi dòng nước trở lại bình thường, Ngôn Chăn rửa tay, pha một ly trà tỉnh thần đưa cho Triệu Bảo Thương. Triệu Bảo Thương nhìn chén trà đầy màu vàng tía, cái gì cũng không chịu uống. Ngôn Chăn khuyên, uống một chút đi, bằng không dược tính còn lưu lại. Triệu Bảo Thương quay mặt đi, chỉ một ngụm nhỏ. Tôi đảm bảo không có độc đâu. Triệu Bảo Thương cau mày cự tuyệt. Không uống. Dáng vẻ này cũng cực kỳ giống trưởng công chúa. Ngôn Chăn nghĩ tới trước kia. Công chúa sợ khổ. Nếu khuyên không được, thì không có biện pháp làm cho công chúa uống thuốc. Liền tính lúc sau đưa mứt hoa quả cũng không được. Toàn bộ cung điện cũng chỉ có Ngôn Chăn là có biện pháp. Cô có tiền xu không? Ngôn Chăn hỏi. Muốn mấy xu? 6 xu. Cô muốn làm gì? Triệu Bảo Thương hỏi. Cô có thể nói ra 6 cái nguyện vọng, tôi chỉ cho cô như thế nào thực hiện. Ngôn Chăn cười nói. Triệu Bảo Thương có chút tò mò, liền lục tìm trong túi, không nghĩ tới vừa vặn còn 6 đồng tiền xu. Nàng đem tiền xu ném cho Ngôn Chăn. Ngôn Chăn nói, có nguyện vọng sao? Triệu Bảo Thương gật đầu. Tiếp theo lại nói, ai cần cô lo. Ngôn Chăn biết Triệu Bảo Thương trong lòng đã nghĩ xong, liền đem 6 cái tiền xu ném về phía trước. Tiền xu rơi xuống, hiện ra cục diện tương phản. Ngôn Chăn nhìn xong, cười. cười đối với Triệu Bảo Thương nói. Chúc mừng cô cả đời mệnh cách phú quý. Chỉ cần vượt qua từ kiếp, lúc sau hơn phân nửa sẽ được như ý muốn. Không cần lo lắng. Triệu Bảo Thương mắt đào hoa nổi lên nghi hoặc, sau đó cười nhạo, cô liền một câu như vậy. Ai mà không biết nhà tôi có tiền, đương nhiên sẽ được như ý muốn. Còn cần cô nói, đại từ xưng hô, cô, Ngôn Chăn, nàng, Triệu Bảo Thương, Cách Chương.